Chương 1696. Truyền tin tức. Sáng sớm cuối thu đầu đông, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhiên Nhiên và Cửu Miêu ngồi ở trong xe, nhìn hàng cây màu xanh tiêu điều hai bên đường đang không ngừng chạy về phía sau. Những cửa hàng ăn sáng bên đường đã bắt đầu mở cửa, nước sôi trong nồi bốc hơi trắng nghi ngút. Từng đám xương trắng thể hiện rõ đặc trưng của mùa này, thiếu sức sống, giá rét. Nhiên Nhiên thấy có mấy công nhân đi làm, cùng với học sinh đứng xếp hàng ở ven đường, đợi chuyến xe sớm. Có người trả tiền xong, vừa ăn vừa chạy vội về phía trước. Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Cô nhớ tới lúc mình nằm vùng, đóng giả thành nhân viên văn phòng, cũng từng bực bội vì tắc đường, cùng với đồng báo cáo họp hành, làm mãi không xong kia. Tự dưng nhớ lại, thấy những chuyện, những con người đó dường như là những chuyện lâu lắm rồi. Còn chuyện của kiếp trước thì càng trở nên mơ hồ. Đến rồi. Đúng lúc này, Cửu Miêu đột nhiên lên tiếng. Nhiên Nhiên lập tức thu hồi lại suy nghĩ. Nhiên Nhiên trả tiền xong, cùng Cửu Miêu xuống xe, đến ga tàu hỏa, mua hai cái vé. Không phải là ngày lễ, nên ga tàu hỏa vắng vẻ, gần như không có ai. Hai người bọn họ mua vé xong, ngồi trong phòng chờ. Tôi đi vệ sinh. Sau khi đợi khoảng một tiếng, Cửu Miêu đột nhiên nói với cô. Nhiên Nhiên luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy cô ta nói vậy, cũng không mở mắt ra, chỉ nói. Tùy cô. Cửu Miêu dừng bước lại, hỏi. Cô không sợ tôi chạy à? Bởi vì tôi tin cô. Nhiên Nhiên vẫn không mở mắt, cười trả lời. Câu này của cô khiến vẻ mặt Cửu Miêu u ám. Tin cô ta sao? Cửu Miêu không tin lời chém gió này của Nhiên Nhiên một chút nào, bởi vì Nhiên Nhiên không phải kiểu người ngây thơ đó. Người mới hôm qua còn uy hiếp mình không vào quân đội sẽ phải về trại giam. Qua một đêm sao có thể thay đổi được? Nhất định có vấn đề. Nói không chừng Nhiên Nhiên đã bố trí chiêu gì đó để đợi cô ta. Cửu Miêu đi cùng mấy cô gái khác vào trong nhà vệ sinh. Nhưng lúc tiến vào phòng vệ sinh, cô ta đột nhiên trượt chân ngã về phía mấy cô gái. Cô gái kia cũng nhiệt tình, thấy cô ta sắp ngã liền vội vàng đỡ lấy. Cảm ơn. Cửu Miêu ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, sau đó bước vào một phòng vệ sinh. Mấy cô gái kia ngạc nhiên nhìn gương mặt anh tuấn và lạnh lùng của Cửu Miêu. Trời ơi, cô ấy là con gái hả? Wow, đẹp trai quá. Không lẽ cô ấy là... Cô gái kia đang định nói ra, nhưng bị người bên cạnh kịp thời ngăn lại. Nhỏ tiếng thôi, người ta vẫn còn ở trong phòng vệ sinh kìa. Nhưng cô ấy đẹp trai thật đấy. Lúc mấy cô gái kia vẫn còn đang si mê, thì Cửu Miêu đang đứng ở trong phòng vệ sinh, lật tay lên. Một cái điện thoại nhỏ nhắn xuất hiện trong tay cô ta. Hóa ra vừa rồi, cô ta cố ý nghiêng người về phía cô gái kia là để lấy được điện thoại trong túi cô ấy. Trên thực tế, từ lúc ngồi ở phòng chờ là cô ta đã để ý đến đám con gái này rồi, chỉ là vẫn mãi không tìm được cơ hội. Sau đó nhìn thấy bọn họ vào phòng vệ sinh, cô ta mới bắt được cơ hội này. Nhân lúc cô gái kia dùng xong còn chưa khóa điện thoại, đã cho vào trong túi, cô ta thuận tiện lấy luôn. Cửu Miêu nhanh chóng gõ một dãy chữ cái và con số trên điện thoại. Những con số và chữ cái xếp một chuỗi ký tự lộn xộn, sau đó cô ta nhanh chóng gửi đi. Qua khoảng mười mấy giây, một chuỗi ký tự rối loạn giống y như thế xuất hiện trên màn hình. Thấy tin nhắn trả lời đó, Cửu Miêu khẽ cau mày lại, lập tức xóa hai tin nhắn đó đi, rồi đi ra ngoài. Lúc này những cô gái kia vẫn đứng ở cạnh bồn rửa tay bên ngoài đợi cô ta. Cửu Miêu đi tới trước mặt cô gái kia, gật đầu với cô ấy. Cô gái kia nhìn thấy vậy, mắt lập tức sáng lên. Đầu tiên là kích động, sau đó cũng thẹn thùng gật đầu. Cửu Miêu nhân lúc cô ấy nháy mắt với những cô gái khác, kín đáo trả lại điện thoại vào trong túi cô ấy, sau đó rời đi. Một loạt động tác được thực hiện vô cùng lưu loát, mà cô gái kia từ đầu đến cuối đều không phát hiện cái điện thoại của mình đã biến mất một khoảng thời gian, vẫn ríu rít thảo luận bóng lưng Cửu Miêu với mấy cô gái kia. Cửu Miêu đi tới phòng chờ, lạnh lùng nhắc nhở Nhiếp Nhiên, vẫn ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đến giờ rồi, lên tàu thôi. Nhiếp Nhiên mở mắt ra, nhìn mấy cô gái ở phía xa, cong khóe miệng lên. Tán tỉnh mấy cô gái trẻ xong rồi à? Cửu Miêu lạnh mặt đi ra ngoài. Hai người bạn họ đi tàu mất 9 tiếng, lúc ra khỏi ga tàu hỏa thì trời đã tối rồi. Nhiêm Nhiên gọi một chiếc xe taxi đi về phía đơn vị dự bị. Nhưng đơn vị dự bị nằm ở nơi hẻo lánh, còn là chỗ của quân đội. Cô không muốn tìm phiền toái cho mình nên bảo tài xế dừng ở gần đó, sau đó dẫn Cửu Miêu đi bộ đến đơn vị. Hai người mò mẫm trong bóng đêm, đến khi thấy phía trước có ánh sáng mờ mờ, Nhiêm Nhiên đột nhiên dừng lại. Trước khi vào đó, tôi có một số chuyện phải nói rõ với cô. Quân đội không phong phú đa dạng như bên ngoài, bởi vì trừ huấn luyện ra thì chỉ có huấn luyện, vô cùng đơn điệu, cho nên cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cửu Miêu gật đầu trả lời. Tôi biết rồi. Nhiêm Nhiên nghiêng đầu, khẽ mỉm cười hỏi. Thế là cô đã chuẩn bị xong rồi đúng không? Cửu Miêu quay đầu sang nhìn cô, hỏi ngược lại. Không chuẩn bị xong thì cô sẽ thả tôi đi à? Nhiêm Nhiên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói. Tôi có thể cho cô một cơ hội. Nhưng Cửu Miêu lại lạnh lùng, quay đầu đi. Không cần. Nhiêm Nhiên cười, giống như đã sớm biết cô ta sẽ trả lời như thế. Cô nói. Vậy thì đi thôi, theo tôi vào đó, tôi dẫn cô đi gặp tiểu đoàn trưởng. Nói rồi cô đi về phía trạm gác. Lính gác đã nhận ra cô vì từng thấy cô ra vào mấy lần rồi. Nhưng bởi vì cả đơn vị vẫn chưa về, cô lại về một mình, còn dẫn theo một cô gái ăn mặc trung tính nữa, nên vì lý do an toàn, anh ta vẫn gọi điện thoại đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng. Tuy đơn vị dự bị vẫn phải huấn luyện trên đảo, nhưng Lý Tông Dũng không cần ở đó. Sau khi Nhiếp Nhiên rời đi, ông đã về đơn vị xử lý một số chuyện tồn đọng. Lúc nghe thấy lính gác báo cáo, ông cũng biết Nhiếp Nhiên đã đưa người về thành công rồi. Cho bọn họ vào đi, đồng thời bảo cô ấy đến phòng làm việc của tôi một lát. Trước khi vào, binh lính kia nói với Nhiếp Nhiên. Tiểu đoàn trưởng bảo cô lập tức tới chỗ ngài ấy. Tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên đáp một tiếng rồi dẫn Cửu Miêu đi vào trong đơn vị. Đây là lần đầu tiên Cửu Miêu vào đơn vị. Cô ta vừa đi theo Nhiếp Nhiên vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Nhiếp Nhiên nhìn thấy cả, nhưng vì tiểu đoàn trưởng vẫn đang đợi cô nên cô giục. Yên tâm, cô phải ở đây rất lâu, còn nhiều thời gian mà xem. Theo tôi đi gặp tiểu đoàn trưởng trước đã. Cửu Miêu thu hồi tầm mắt, đi theo cô đến tòa văn phòng. Dưới bóng đêm, hai người bạn họ đi xuyên qua sân huấn luyện trống trải tới tòa nhà kia. Trên đường đi, Cửu Miêu không thấy một ai cả. Cô ta khẽ cau mày lại. Người trong đơn vị đâu? Chắc là bọn họ vẫn chưa về. Nhiêm Nhiên nói. Tôi ra ngoài trước để tìm cô. Hai người đi nhanh vào bên trong tòa nhà. Cốc cốc cốc. Cô gõ cửa phòng làm việc. Sau đó nghe thấy tiếng Lý Tông Dũng vang lên. Mời vào. Nhiêm Nhiên mở cửa phòng làm việc ra. Bên trong phòng rất sáng. Cô đứng im tại chỗ báo cáo với Lý Tông Dũng. Tiểu đoàn trưởng. Lý Tông Dũng để cái bút xuống ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngay cô gái sau lưng Nhiếp Nhiên. Ánh mắt trầm lặng của ông lập tức nhìn chằm chằm lấy Cửu Miêu. Đây chính là ân nhân cứu mạng mà cô nói à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Đúng vậy, cô ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi ở Hoắc Thị. Khi đó nếu không nhờ cô ấy ngăn viên đạn kia cho tôi, bây giờ tôi đã chết rồi. Lý Tông Dũng nhìn Cửu Miêu, trầm ngâm gật đầu. Cô tên là gì? Cửu Miêu. Lý Tông Dũng chưa từng nghe thấy Nhiếp Nhiên nhắc đến tên của người này. Đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên lạ lùng như vậy, nên ông hơi ngẩn ra. Nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Sau đó ông tiếp tục hỏi. Nhiếp Nhiên đã nói với tôi về nghề nghiệp của cô rồi. Cô là vệ sĩ, vậy tại sao bây giờ cô lại muốn làm quân nhân? Cửu Miêu trả lời. Bởi vì tôi muốn rèn luyện mình tốt hơn. Đáp án này do Nhiếp Nhiên cố ý dạy cho Cửu Miêu trước khi tới đây. Cửu Miêu nói xong lời này, thấy vẻ mặt Lý Tông Dũng dịu hơn, giống như là rất hài lòng. Nhiếp Nhiên nói cô rất có năng lực, còn không phân cao thấp với cô ấy nên giới thiệu cô với tôi. Thế này đi, tạm thời, cô cứ ở lại đơn vị dự bị thử một tháng trước. Sau khi đánh giá năng lực tổng hợp của cô, tôi sẽ quyết định cho cô ở lại. Hay là bắt đầu từ đội tân binh? Rõ. Nhiêm Nhiên, người này là do cô tuyển vào. Từ hôm nay trở đi, sẽ do cô phụ trách. Lúc nói hai chữ cuối cùng, giọng Lý Tông Dũng như có ý tứ sâu xa. Nhiêm Nhiên thẳng người lên, đáp một tiếng. Rõ. Sau khi nghe dặn dò thêm mấy câu đơn giản nữa, hai người mới rời khỏi phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Trên hành lang mở tối, Nhiếp Nhiên cong môi lên nói với Cửu Miêu đã an toàn qua ải. Hoan nghênh cô gia nhập vào đơn vị dự bị. Cửu Miêu. Mắt cô đen láy mà sáng ngời, trong ý cười mang theo tia sáng, dường như là đang mừng cho Cửu Miêu. Nhưng khi đứng ở trên hành lang, bị bóng tối bao phủ này, nụ cười của cô lại có vẻ không chân thật. Trong lòng Cửu Miêu cứ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại không biết là kỳ quái ở chỗ nào. Thái độ của Nhiếp Nhiên không tính là nhiệt tình, cũng chẳng hời hợt, giống như là tán thưởng cô ta, tiến cử cô ta vào quân đội. Nhưng cũng chỉ là giống như thôi. Cô ta cứ cảm thấy Nhiếp Nhiên có mục đích gì đó. Song cô ta lại không tìm được bất cứ dấu vết nào. Cửu Miêu bất lực, chỉ có thể đè nén sự khác thường trong lòng xuống, lạnh như băng gật đầu. Được rồi, bây giờ cô đi lấy quần áo và đệm đi. Lát nữa, tôi đưa cô đến phòng ngủ. Phòng ngủ của chúng tôi còn có một giường trống. Nói xong, Nhiếp Nhiên đi qua cô ta về phía cuối hành lang. Trên hành lang dài, từng ngọn đèn lướt qua đỉnh đầu Nhiếp Nhiên. Ánh sáng và bóng tối chớp tắt đó càng khiến nụ cười trên khóe miệng cô thêm quỷ dị. Ngay cả ánh sáng trong mắt cô cũng lạnh lẽo hơn, giống như một con dao sắc bén. Mà Cửu Miêu vì đi ngay sau lưng cô nên không phát hiện ra điều này. Hai người một trước một sau đi ra khỏi tòa văn phòng. Sau khi đi lấy quần áo và đệm cùng với đồ dùng hàng ngày, bọn họ trở về ký túc xá. Cái giường ngủ nào? Cửu Miêu hỏi. Nhiếp Nhiên chỉ một chỗ. Cái kia. Sau đó cô đi chỉnh sửa lại chăn ga gối đệm của mình. Ngày đó chạy đi quá vội, nửa đêm nhận được tin tức là lên luôn máy bay trực thăng, không kịp thu dọn nên cứ để bừa bãi mãi. Cửu Miêu vừa đứng tại chỗ, nhìn qua hướng cô chỉ, khẽ cau mày lại nhắc nhở. Có người. Tay Nhiếp Nhiên khựng lại, cũng nhìn qua cái giường trống không đã lâu kia. Thật ra phần lớn đồ bên trên đã được thu dọn hết, chỉ có một ít đồ lặt vặt để ở đó thôi. Đều là đồ cổ lâm còn chưa kịp mang đi. Cũng không biết rốt cuộc lúc nào cô ấy mới có thể tỉnh lại. Tâm trạng Nhiếp Nhiên xấu đi, một lúc sau cô mới nói với Cửu Miêu. Không sao, tạm thời người đó sẽ không trở lại. Nói rồi cô đi đến giường ngủ của cổ lâm, gói đồ lặt vặt của cô ấy lại. Để tôi. Cửu Miêu tưởng là Nhiếp Nhiên muốn thu dọn giúp cô ta nên tiến lên, nhưng cô ta vừa chạm vào đồ của cổ lâm thì đã bị Nhiếp Nhiên nghiêng người ngăn lại. Không được, cái này phải để tôi làm. Cô không muốn người ngoài thu dọn đồ của cổ lâm. Nhiếp Nhiên xếp tất cả chỗ đồ kia vào trong tủ của mình một cách nghiêm túc. Dù sao đồ của cô không nhiều, để thêm đồ của cổ lâm cũng chẳng sao. Sau khi chắc chắn không còn gì nữa, cô mới nói với Cửu Miêu. Được rồi, sau này chỗ này sẽ là tủ quần áo và bàn của cô. Cô tự thu dọn đi. Sắp xếp tủ và giường của mình xong, Nhiếp Nhiên đi ra ngoài ký túc xá. Cửu Miêu thấy cô thu dọn đồ cho mình xong, muộn thế này mà lại còn muốn đi ra ngoài, bèn nhiều chuyện. Cô đi đâu thế? Nhiếp Nhiên cười. Đương nhiên là huấn luyện rồi, còn có thể làm gì nữa? Khoảng thời gian này, bởi vì bị thương nên cô không huấn luyện được. Giờ cũng nên huấn luyện lại rồi. Đã 11 giờ rồi. Đương nhiên Nhiếp Nhiên hiểu ý của Cửu Miêu, nhưng mà... Thế thì đã sao? Cửu Miêu nghẹn họng. Cũng đúng, từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên làm việc không chịu gò bó. Bây giờ đơn vị không có ai, đương nhiên chẳng ai quản được cô. Trước kia lúc ở trong công ty vệ sĩ của Hoắc Thị, Nhiếp Nhiên cũng huấn luyện đảo lộn ngày đêm. Không có gì. Cửu Miêu trả lời xong liền tiếp tục thu dọn, nhưng hình như nghĩ tới chuyện gì nên kịp thời gọi Nhiếp Nhiên lại. Khoảng thời gian này tôi phải làm gì? Nhiếp Nhiên nói với cô ta. Ở đây trừ huấn luyện ra thì chỉ có huấn luyện, sau đó cố gắng mà ở lại. Nếu như tôi không ở lại được thì sao? Nhiếp Nhiên chỉnh lại vành mũ, khẽ cong khóe miệng lên. Với năng lực của cô, tôi biết sẽ không sao cả. Cho nên không có nếu như. Nói xong cô đi thẳng xuống tầng. Trong sân huấn luyện mênh mông, chỉ có một mình cô đang chạy. Kết thúc nhiệm vụ ở kho vũ khí đạn dược, kết thúc việc cứu viện Cửu Miêu. Không còn những kế hoạch đáng ghét nhức đầu kia nữa, Nhiếp Nhiên thoải mái hơn hẳn. Nhưng trong thời tiết đầu đông giá lạnh này, cô lại thấy vô cùng trống trải. Mấy ngày trước, cô còn có thể dùng chuyện cứu Cửu Miêu để lấp đầy suy nghĩ. Mà bây giờ, tâm trạng thấp thỏm lo lắng đó lại xuất hiện. Cho dù chạy bao nhiêu vòng, nỗi lo lắng về Hoắc Hoành vẫn không hề giảm bớt. Bây giờ rốt cuộc anh đang ở đâu? Có an toàn hay không? Nhiên Nhiên chạy từng vòng trong sân huấn luyện. Càng chạy, trong lòng cô càng nặng nề. Cơ thể cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng sự khó chịu kia từ đầu đến cuối vẫn không biến mất. Hoắc Hoành, Hoắc Hoành, Hoắc Hoành. Hai chữ kia giống như ngọn núi lớn, nặng nề ép cô không thể thở nổi. Trong tình cảm này, Nhiên Nhiên luôn cảm thấy Hoắc Hoành bỏ ra nhiều hơn mình. Mình là bên tiếp nhận, cho nên mới cố gắng thông cảm và hiểu anh. Nhưng bây giờ khi Hoắc Hoành xảy ra chuyện, gặp nguy hiểm, cô mới phát hiện ra trong quá trình này, mình đã bỏ ra tình cảm thật rồi. Có điều, đối phương lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, mà cô lại không thể tìm, chỉ có thể ở lại đây chờ đợi. Bất chi bất giác, gió lạnh đã gào thét cuốn tới. Mùa đông lại đến rồi, người của đơn vị dự bị vẫn còn huấn luyện ở trên đảo. Trong trụ sở của đơn vị chỉ có Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu, hai người bọn họ cứ huấn luyện ngày này qua ngày khác. Nhiếp Nhiên thấy Cửu Miêu đang bò về phía trước, trong đường vượt chướng ngại vật. Tốc độ và tư thế kia hoàn toàn giống như đã từng được huấn luyện. Cô khẽ nhướng mày lên. Nói thật, bây giờ càng lúc cô càng tò mò về Cửu Miêu cùng với người sau lưng cô ta. Ban đầu cô từng nghĩ, liệu Cửu Miêu có phải là người của người sau màn, nằm vùng ở nhà họ Hoắc để giám sát Hoắc Hoành mà anh nói hay không? Đó là bởi vì cái hình xăm kia. Sau đó cô nghĩ lại, thì trừ cái hình xăm cùng với đám người kỳ lạ đến cứu viện đó ra, những thứ khác đều không ăn khớp với thân phận thuộc hạ của người sau màn. Nếu thật sự là người của người sau màn, tại sao phải chia rẽ mình và Hoắc Hoành, còn nói muốn giao kho vũ khí đạn dược cho quân đội? Rõ ràng là không phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa, nghĩ kỹ thì những người đó cũng không giống cứu viện. Đâu có cứu viện nào quanh quẩn ở trên hòn đảo sâu nhưng mãi không vào. Còn nữa, kho vũ khí đạn dược đã bị phá hủy rồi. Tại sao cô ta còn muốn vào quân đội? Ngày đó rõ ràng cô đã cho Cửu Miêu cơ hội chạy trốn. Sau khi từ phòng vệ sinh ra ngoài, thái độ của cô ta đã hơi thay đổi. Hơn nữa, cô ta là vệ sĩ mà lại nắm rõ một số mục huấn luyện riêng biệt của quân đội như lòng bàn tay. Không phải là rất kỳ quái sao? Cửu Miêu là người không đơn giản. Huấn luyện xong một vòng, hình như Cửu Miêu cảm nhận được Nhiếp Nhiên đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô ta thôi không huấn luyện nữa, lạnh lùng hỏi. Nhìn đủ chưa? Hai người đã ở đây 2 tuần rồi, ngày nào cũng chỉ có huấn luyện mà thôi. Đúng như Nhiếp Nhiên nói, hoàn toàn không có bất cứ sinh hoạt gì khác. Hơn nữa, bình thường nhìn Nhiếp Nhiên điên rồ ầm ĩ, lúc ở trên đảo, cô chơi oản tù tì, uống rượu với đám cướp biển kia cực kỳ phóng khoáng. Nhưng lúc chỉ có một mình, thì cô lại vô cùng trầm lặng. Gần như không nói gì, thậm chí còn lạnh lùng hơn cô ta. Nhưng thỉnh thoảng, cô ta lại phát hiện, Nhiếp Nhiên cứ im lặng nhìn mình. Cô không phải là ngôi sao nổi tiếng, nhìn một chút chắc không mất tiền chứ. Nhiếp Nhiên uống nước rồi trả lời. Cửu Miêu nghẹn họng rồi lạnh mặt đi đến sân huấn luyện. Một tuần tiếp theo, hai người không nói với nhau một câu gì nữa. Cửu Miêu vì kỳ sát hạch cuối tháng để có thể ở lại đơn vị dự bị. Còn Nhiếp Nhiên thì sau khi nhìn thấy thực lực của những người quân khu 9, vì có thể vào quân khu 9 nên cô phải liều mạng huấn luyện. Hai người đều phấn đấu vì mục tiêu khác nhau, vì thế hoàn toàn quên mất ngày tháng. Lúc tất cả mọi người của đơn vị dự bị từ đảo trở về, Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu đang vật lộn với nhau ở trong vũng bùn. Sức chiến đấu của hai người đều không tệ, cứ quấn lấy nhau ở trong đó mãi. Mọi người đi ngang qua sân huấn luyện, vốn định về ký túc xá tắm rửa trước, sau đó ăn cơm rồi ngủ một giấc, thì lại thấy hai pho tượng đất đang vật lộn trong vũng bùn. Ơ, đó là Nhiếp Nhiên à? Không phải cô ấy ở trong bệnh viện kiểm tra sức khỏe sao? Sao lại về huấn luyện nhanh thế? Kiều Duy tinh mắt thấy mặt Nhiếp Nhiên, kinh ngạc khẽ hô lên. Thi Sảnh cũng ngẩn ra. Đúng vậy, sao cô ấy lại về nhanh thế? Vừa mới khỏi đã huấn luyện, liều mạng quá rồi đó. Một nam binh lớp 6 thán phục. Lúc này Tôn Hạo liền mắng. Phí lời, người ta muốn thi vào quân khu 9, dĩ nhiên phải về huấn luyện rồi. ai giống như mấy người, thầy huấn luyện là chỉ muốn chuồn đi. Mấy nam binh kia kháng nghị. Ai bảo thế? Không phải chúng ta vừa mới huấn luyện về sao? Trốn bao giờ? Đúng thế, lúc ở trên đảo, chúng ta rất cố gắng huấn luyện đấy thôi. Chuẩn rồi. Nếu nói về cố gắng, tôi cảm thấy Nghiêm Hoài Vũ đã dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ luôn. Mọi người không ngừng bàn tán, đột nhiên Diệp Tuệ Văn cau mày lên tiếng hỏi. Đợi đã, binh lính bên cạnh kia là ai? Tiếng bàn tán của các binh lính lập tức biến mất. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người đang vật lộn với Nhiếp Nhiên. Phải rồi, lần này toàn bộ đơn vị dự bị chúng ta đều được điều động. Theo lý mà nói, chỉ có một mình Nhiếp Nhiên về trước. Vậy binh lính kia là ai? Hà Danh Ngọc đang chuẩn bị tiến lên, ôm chào hỏi Nhiếp Nhiên, đã kịp thời phanh lại. Mấy binh lính phía sau lại bắt đầu bàn tán. Đúng thế, hơn nữa tôi thấy hình như binh lính kia còn không phân cao thấp với Nhiếp Nhiên. Chẳng lẽ là sĩ quan huấn luyện nào à? Sao thế được? Lần này điều động tập thể, không có sĩ quan huấn luyện nào ở lại cả. Chẳng lẽ là An Viễn Đạo? Sĩ quan huấn luyện An? Không phải sĩ quan huấn luyện An. Lý Kiêu nhanh chóng phủ nhận đáp án này. Tại sao? Thi Sảnh cạn lời nói. Anh thấy sĩ quan huấn luyện An gầy như vậy à? Vậy người này là ai? Trong chúng ta có ai về trước cùng Nhiếp Nhiên à? Lúc tất cả mọi người đều đang tò mò về người này, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng dừng tay lại. Thật ra ngay từ lúc bọn họ xuất hiện, cô đã cảm nhận được xung quanh có người khác rồi. Nhưng hình như Cửu Miêu không phát hiện có người vây xem, vẫn còn đắm chìm trong lần đánh đối kháng này, không ngừng đeo bám lấy cô. Nhiếp Nhiên không có thể nào thoát thân, mới đánh với cô ta mấy ván nữa. Sau đó nhân lúc sơ hở, nhanh chóng nhảy ra khỏi vũng bùn. Cô thua rồi. Cửu Miêu thấy cô vì né tránh một chiêu kia mà chủ động nhảy ra ngoài bùn, bèn lạnh lùng nói với cô. Nhiếp Nhiên không cãi lại, chỉ bên ngoài sân huấn luyện. Bọn họ trở lại rồi, đi thôi, tôi dẫn cô đi làm quen. Cửu Miêu nhìn lướt qua bên ngoài. Không có hứng. Không phải là cô ta chưa từng gặp những người này, lúc ấy ở trên đảo, cô ta đã nhớ kỹ từng khuôn mặt họ. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói. Cô không có hứng với những binh lính kia, nhưng nhất định phải có hứng thú với sĩ quan huấn luyện, nếu không sẽ không thể tính thành tích được. Nói rồi, cô bỏ đi trước. Lúc này ánh chiều tà mùa đông chiếu lên trên người cô, tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Nghiêm Hoài Vũ và Dương Thụ đứng ở phía xa, thấy cô khẽ cong khóe miệng lên, trong lòng sinh ra cảm giác phức tạp. Hà Giai Ngọc nhìn thấy Nhiếp Nhiên đi tới, liền tiến lên đón. Chị Nhiên! Nhiếp Nhiên kịp thời tránh được Hà Giai Ngọc đang nhào tới. Hà Giai Ngọc vồ hụt, lập tức dậm chân kháng nghị, sau đó lại chạy lên, ôm chặt cánh tay cô không buông. Nhiếp Nhiên bó tay, chỉ có thể mặc cho cô ta ôm tay mình, cười nói với Lý Kiêu. Bên kia giải quyết xong hết rồi à? Ừ. Lý Kiêu dửng dưng gật đầu. Binh lính sau lưng cậu là ai thế? Chúng tôi chưa thấy bao giờ. Lúc này Thi Sảnh thấy Cửu Miêu cũng đi theo ở phía sau, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Nhiếp Nhiên, binh lính đó là ai vậy? Hình như chưa bao giờ gặp. Nhiếp Nhiên chỉ Cửu Miêu sau lưng, giới thiệu. Đây là nữ binh mới tới, Cửu Miêu. Cửu Miêu sao? Đây là tên người à? Thật kỳ lạ. Một nam binh nhanh mồm nhanh miệng nói, sau đó bị nam binh bên cạnh đẩy một cái vội vàng sửa lại. À không, ý tôi là rất đặc biệt, lần đầu tiên tôi nghe thấy họ Cửu. Nhiếp Nhiên cười, quay sang nói với Quý Chính Hổ trong đám người. Sĩ quan huấn luyện Quý, tiểu đoàn trưởng nói tạm thời thầy sẽ dạy Cửu Miêu. Quý Chính Hổ gật đầu, không hỏi tại sao lúc này lại có người mới vào. Anh ta đi ra khỏi đám người rồi chỉ nói. Tôi biết rồi. Sau đó lại chuyển sự chú ý lên người Nhiếp Nhiên. Sức khỏe của cô không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Nhiên trả lời. Không có vấn đề gì. Chắc chắn chứ? Đương nhiên rồi. Chị Nhiên, có phải chị sẽ ở lại đơn vị không? Hà Giai Ngọc lập tức nói xen vào. Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Tôi không ở đơn vị thì có thể đi đâu? Hay là cô muốn tôi đi? Hà Giai Ngọc ra sức lắc đầu. Không, em muốn chị không đi đâu hết, cứ ở lại đơn vị. Nhiêm Nhiên cười. Đi thôi, tôi huấn luyện một ngày, đã đói lắm rồi, mọi người cùng đi ăn cơm thôi. Nghe thấy Nhiêm Nhiên nói thế, những người vừa mới kêu đói kia lập tức nói. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước đã, tôi đã đói không chịu được nữa rồi, mau đi ăn cơm thôi. Đám người kéo nhau đi về phía phòng ăn. Cửu Miêu đi sau lưng Nhiếp Nhiên, nhìn chằm chằm sự tương tác giữa cô và Hà Danh Ngọc. Mặc dù trông Nhiếp Nhiên như bất đắc dĩ, nhưng với năng lực của Nhiếp Nhiên, hất cô ta ra là chuyện quá đơn giản. Có điều cô lại không làm thế. Có thể thấy là cô đang dung túng cho Hà Danh Ngọc. Lúc mọi người đi về phía phòng ăn, Lý Tông Dũng đột nhiên thấy cái điện thoại của Hoắc Hoành đã cắt đứt hơn nửa tháng nay, đột nhiên khẽ rung lên. Nhiếp Nhiên đi tắm, thay quần áo trước, rồi trở lại phòng ăn, ngồi quây quần với các binh lính lớp 6, ăn bữa cơm còn nóng hổi, không hề biết chuyện đó. Hai tháng không được ăn cơm ngon và đồ ăn nóng, lúc mọi người nhìn thấy hơi nóng đồ ăn bốc lên, mắt ai cũng sáng rực. Buổi sáng, phòng ăn đã được tiểu đoàn trưởng căn dặn, vì vậy lúc bọn họ ăn được một nửa, lẩu cũng được bê từ trong phòng bếp ra. Đầu mùa đông giá rét, nhìn xuyên qua cửa sổ phòng ăn, thấy hoàng hôn đã buông xuống, mà từng cái nồi lẩu nhỏ bên trong phòng ăn thì bốc hơi nóng khiến bữa tối được đẩy đến cao trào. Nhiêm Nhiên ngồi cùng bàn với mấy người Hà Giai Ngọc, thấy bọn họ không ngừng vả cơm như hổ đói. Chị Nhiên, chị không biết lần này chúng em ở trên đảo huấn luyện thê thảm thế nào đâu. Ở đó khí ẩm cao, còn phải huấn luyện trong nước biển, rất khổ sở. Hơn nữa, bọn em còn không có cơm ăn. Suốt hai tháng trời, một hạt cơm cũng không được ăn. Cô ta lúng búng nói với Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên nhìn miếng dưa muối, cuối cùng không nhét vào miệng mà để vào trong bát Hà Danh Ngọc. Hà Danh Ngọc thấy chị Nhiên nhà mình gắp thức ăn cho mình, vô cùng kinh ngạc và cảm động. Cảm ơn chị Nhiên. Vừa mở miệng, cơm đã bắn ra ngoài. Nhiêm Nhiên nhìn cái đũa gắp dưa muối bị dính một hạt cơm, cuối cùng chỉ có thể giơ đũa lên nói với cô ta. Có thể ăn xong rồi hãy nói không hả? Chị gái à, đến bây giờ trừ cơm trắng ra, tôi chưa ăn được một miếng đồ ăn nào cả. Cô tha cho tôi đi được không? Hà Danh Ngọc nghe thấy cô nói thế, mặt đỏ bừng lên, sau đó gắp lấy miếng dưa của cô, phồng má nhai. Người xung quanh nghe thấy đều phì cười. Hình như có người tự mình đa tình rồi. Thi Sảnh trêu cô ta. Còn không phải sao? Kiều Duy cũng phụ họa. Nhờ có Hà Sai Ngọc mà bầu không khí ở bàn bọn họ vô cùng hòa hợp. Mọi người vừa nói vừa cười, vô cùng vui vẻ. Trong lúc hòa hợp thế này, Cửu Miêu đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Tôi ăn xong rồi. Ở trên bàn ăn, cô ta không nói một câu nào. Nhiêm Nhiên nhìn bóng lưng cô ta, sau đó tiếp tục ăn cơm. Cửu Miêu rời đi trước thế này, đúng là tìm chủ đề cho mọi người tám chuyện. Tôn Hạo dẫn một đám binh lính nhiều chuyện qua đây, hóng hớt hỏi. Nhiêm Nhiên, nữ binh này là thế nào vậy? Binh lính khác cũng vội vàng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Cô ta từ đơn vị nào tới thế? Sao lại đến báo cáo vào lúc này? Không phải lại là kiểu lính nhảy dù đặc biệt đó chứ? Diệp Tuệ Văn hỏi. Nhiêm Nhiên thấy Diệp Tuệ Văn cau mày lại, cười trả lời. Yên tâm, cô ta rất có năng lực. Tôn Hạo nhiều chuyện hỏi. Có thật không? So với cô thì sao? Hà Danh Ngọc lập tức đập vào đầu Tôn Hạo. Cái gì gọi là so với chị Nhiên? Nữ binh đó làm sao có thể so với chị Nhiên được? So với anh còn được. Ở trong lòng cô ta, Nhiêm Nhiên chính là vô địch thiên hạ, không ai sánh bằng. Bất cứ ai cũng không thể so với Nhiêm Nhiên, đó là không tôn trọng, là khinh nhờn. Nhưng mà nói thật, cô ta đến không đúng lúc gì cả. Sắp đến kỳ sát hạch mùa đông rồi, cô ta đến... Không phải là đâm đầu vào chỗ chết à? Tôn Cửu Cửu chạy đến nói chuyện với bọn họ. Những người khác đều gật đầu nói. Đúng vậy, không tham gia sát hạch mùa hè mà tham gia ngay vào sát hạch mùa đông, sao được chứ? Đúng thế, trực tiếp tham gia sát hạch mùa đông, cô ta làm được à? Nhiếp Nhiên, mấy ngày nay cô chung sống với cô ta, cô thấy cô ta thế nào? Tôn Hạo không nén nổi tò mò, hỏi. Kiều Duy cũng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi không phải hai người còn đấu với nhau à? Thế nào, cô ta giỏi không? Nhiêm Nhiên sờ chóp mũi trả lời bằng giọng thán phục. Tôi chỉ có thể nói là cô ta thật sự rất giỏi. tôi cũng không phải là đối thủ của cô ta. Hà Danh Ngọc đang điên cuồng ăn, lập tức phản bác. Đùa cái gì thế? Em không tin đâu. Chị Nhiên, chị bớt khiêm tốn đi. Cô ta làm sao có thể bằng 1/10 vạn của chị được? Nhiên Nhiên thấy mồm cô ta bóng loáng nước canh, còn sùng bái nhìn mình, chị cảm thấy rất buồn cười. Chị Nhiên, chị đừng cười, em nói rất nghiêm túc đấy. Hà Danh Ngọc thấy cô không tin, lập tức hỏi người xung quanh. Mọi người nói xem, có phải chị Nhiên của chúng ta rất lợi hại không? Có phải không? Đương nhiên rồi. Chắc chắn là thế. Mọi người rất phối hợp, phụ họa với lời Hà Danh Ngọc. Nếu như tôi lợi hại, vậy người quân khu 9 thì sao? Nhiên Nhiên cười, cố ý hỏi ngược lại. Hà Danh Ngọc ngẩn ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nhiêm Nhiên rất thưởng thức vẻ mặt khó xử của Hà Danh Ngọc. Sau khi do dự mấy giây thì nghe thấy cô ta nói. À thì người quân khu 9 khác chứ. Mà cho dù là quân khu 9, em cũng yêu chị nhất, sùng bái chị nhất. Nụ cười ngờ ngạch của cô ta khiến Nhiêm Nhiên cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Trước kia cô vẫn tưởng Hà Danh Ngọc thần kinh thô, thích đánh nhau mà thôi. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cô gái này còn rất ngây thơ, đặc biệt là cực kỳ đơn thuần, ngốc nghếch. Đám người nghe thấy cô ta tỏ tình thì cười ầm lên. Ở trong mắt bọn họ, Nhiêm Nhiên hoàn toàn có tiềm chất của binh lính quân khu 9, bởi vì cô đủ liều lĩnh, đủ kiên trì, cũng giỏi chịu đựng. Không phải bọn họ không làm được 3 điều này, chỉ là không làm được ở mức độ cao nhất như cô. Cái miệng nhỏ tuy ngọt nhưng cũng rất nhiều dầu. Đừng lau lên quần áo tôi. Tôi vừa mới thay xong đấy. Nhiêm Nhiên giơ tay giữ lấy cằm, cọ vào cánh tay mình của cô ta, sau đó đẩy ra. Mọi người thấy dáng vẻ đáng thương tủi thân của Hà Danh Ngọc lúc bị chê thì đều bật cười. Được rồi, mau ăn đi. Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm, đã muộn lắm rồi. Nhiêm Nhiên không thích nhiều người vây lấy mình thế này nên làm ra vẻ muốn đuổi bọn họ đi. Đúng đúng đúng, ăn xong sớm rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải huấn luyện nữa. Tôn Hạo nói thế, mọi người cảm thấy có lý, nên ai cũng về chỗ của mình, tiếp tục ăn cơm. Lúc tất cả mọi người đều đang ăn cơm, đột nhiên thấy Quý Chính Hổ đứng lên, hô một tiếng. Tiểu đoàn trưởng! Các binh lính bên trong phòng ăn lập tức nhìn ra cửa, sau đó cũng đặt đũa xuống, nhanh chóng đứng lên. Lý Tông Dũng đi từ ngoài phòng ăn vào, đến trước mặt Nhiếp Nhiên nghiêm túc nói. Nhiếp Nhiên, cô ra ngoài một lát. Sau đó ông đi ra ngoài. Mọi người trong phòng ăn thấy Lý Tông Dũng gọi Nhiếp Nhiên đi thì bầu không khí thoáng trở nên nặng nề. Chuyện gì thế? Không biết, đang yên đang lành, sao Nhiếp Nhiên lại bị gọi ra ngoài? Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Không thể nào, chuyện bên đảo đã kết thúc rồi, còn có thể có chuyện gì nữa? Các binh lính bàn luận sôi nổi, mà hai người ngoài phòng ăn thì đứng ở bậc thềm nói chuyện. Xảy ra chuyện gì thế ạ? Nhiêm Nhiên chưa bao giờ thấy Lý Tông Dũng đích thân xuống đây, khẩn cấp gọi mình đi ngay trước mặt mọi người thế này. Lý Tông Dũng nhìn về phía phòng ăn, các binh lính trong phòng ăn thấy tiểu đoàn trưởng quét mắt qua, tất cả lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, không ngừng vả cơm. Lúc bấy giờ Lý Tông Dũng mới nói với Nhiêm Nhiên. Nó vừa gửi tin tức cho tôi. Nhiêm Nhiên ngẩn ra, sau đó vội vã hỏi. Thế nào rồi? Anh ấy có sao không? Có bị thương không? Vẫn ổn chứ? Làm sao nó có thể nói thật với tôi được? Cho dù bị thương rất nặng, nó cũng sẽ nói mình không sao vì sợ tôi lo lắng. Câu này rất đúng. Từ trước đến giờ, Hoắc Hoành chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nếu anh ấy có thể gọi điện thoại cho ngài, còn có sức nói chuyện, vậy chắc là không sao rồi. Tuy nói thế nhưng vẻ mặt Nhiếp Nhiên vẫn u ám. Lý Tông Dũng nhìn thấy cả, ông nói. Được rồi, máy bay trực thăng đang đợi cô ở phía sau núi. Cô đi xem giúp tôi đi. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Máy bay trực thăng, đi xem. Lý Tông Dũng thấy mãi mà cô không nhúc nhích, giống như bị dừng hình, bèn dục. Còn không mau về thay quần áo đi, máy bay trực thăng đang đợi cô rồi. Nếu như bỏ lỡ thì đừng trách tôi không cho cô cơ hội này. Được ông nhắc nhở, Nhiêm Nhiên mới hoàn hồn lại, gật đầu liên tục rồi chạy về phía ký túc xá. Những binh lính trong phòng ăn thấy Nhiếp Nhiên nói chuyện với tiểu đoàn trưởng mấy câu, xong lại chạy về ký túc xá đều cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Nhiên làm sao thế? Không biết, tôi chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên vội vàng như thế này. Lúc trong đầu đám người đó hoàn toàn là dấu hỏi chấm, Hà Giai Ngọc và Nghiêm Hoài Vũ đã gần như đứng lên cùng lúc, sau đó lao ra khỏi phòng ăn. Tiếp đó là đám người Kiều Duy cũng nhanh chóng chạy về phía tòa ký túc xá. Nhiếp Nhiên chạy thẳng lên tòa ký túc xá, vào đến phòng là lấy ngay bộ quần áo màu đen và áo khoác ra khỏi tủ, sau đó đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Dáng vẻ vội vàng đó khiến Cửu Miêu vừa giặt xong quần áo, đang ở ngoài ban công, phải nhìn thêm mấy cái. Vốn dĩ cô ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mới nhìn thêm thôi, nhưng khi thấy Nhiếp Nhiên thay bộ quần áo huấn luyện, bước ra ngoài, cô ta mở cửa ban công ra hỏi Nhiếp Nhiên. Cô đi đâu thế? Nhiếp Nhiên còn chưa kịp nói, một loạt tiếng bước chân đã vang lên trên hành lang bên ngoài, càng lúc càng đến gần. Sau đó rầm một tiếng, cửa ký túc xá bị đẩy ra. Hà Giai Ngọc đi đầu, thấy Nhiếp Nhiên đã thay xong đồ bình thường, liền bước lên giữ lấy Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, chị làm sao thế? Đang yên đang lành, sao phải thay quần áo? Sau đó Lý Kiêu và Thi Sảnh cũng chạy tới. Thật ra thì Nghiêm Hoài Vũ vốn cũng muốn lao vào tòa ký túc xá, nhưng được Kiều Duy kịp thời kéo lại. Dương Thụ và một số nam binh khác đứng dưới chân tòa ký túc xá đợi. Trong lòng Nhiếp Nhiên toàn là hoắc hoảnh, nhất thời không tìm được cái cớ gì. Cô vốn muốn nói bên đảo xảy ra vấn đề, phải qua đó một chuyến, nhưng nghĩ đến việc mình mặc thường phục nên rõ ràng lý do này không dùng được nữa. Sau khi đầu óc xoay chuyển tốc độ cao, cô lập tức nói. Không sao, tôi phải đến trung tâm thành phố kiểm tra lại sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe lại? Tại sao? Thi Sảnh khó hiểu hỏi. Lý Kiêu luôn không nói gì, lúc này trong con ngươi lạnh lùng của cô thoáng dao động. Không phải vừa rồi, cậu còn nói với sĩ quan huấn luyện quý là sức khỏe của cậu đã không có vấn đề gì rồi à? Hà Giai Ngọc gật đầu như gà mổ thóc. Đúng thế, không phải nói không có vấn đề gì rồi sao? Tại sao còn phải kiểm tra sức khỏe? Nhiếp Nhiên cười. Tiểu đoàn trưởng yêu cầu, tôi cũng không làm khác được. Dù sao kiểm tra toàn diện cũng không phải là chuyện gì xấu. Nhiếp Nhiên không dám nói quá kỹ càng, sợ nói càng nhiều thì càng lộ nhiều sơ hở, nên chỉ nói qua qua. Hà Giai Ngọc thấy Nhiếp Nhiên mỉm cười, vẻ mặt thoải mái, trong lòng càng bất an hơn. Cô ta giữ lấy tay Nhiếp Nhiên. Vậy lần này chị đi mấy ngày? Nhanh thôi. Nhiếp Nhiên cười, vỗ lên vai cô ta coi như trấn an. Nhưng câu nói này của cô không xoa dịu được Hà Giai Ngọc. Trước đó Nhiếp Nhiên vì đi tìm Hoắc Hoành mà cũng kiếm cớ nói đi lấy lời khai. Kết quả lại nói xảy ra tai nạn xe, hơn nửa năm không về. Lần này cô ta thả tin Nhiếp Nhiên đi làm nhiệm vụ nằm vùng, còn hơn là đi kiểm tra sức khỏe. Vì đi khám sức khỏe khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Nhiên lại nói với bọn họ mấy câu đơn giản, rồi mặc áo khoác lên đi ra ngoài. Đám người Hà Giai Ngọc cũng đi theo sau cô. Trước khi xuống tầng, Nhiếp Nhiên đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô quay lại trịnh trọng nói với Lý Kiêu. À đúng rồi, Lý Kiêu, tân binh kia mới đến được mấy ngày. Cậu là tiểu đội trưởng và quản lý phòng nên nhất định phải chăm sóc cô ấy đấy. Giọng Nhiếp Nhiên quá nghiêm túc khiến Lý Kiêu khẽ híp mắt lại. Lý Kiêu chưa bao giờ thấy Nhiếp Nhiên để ý đến một tân binh như thế này. Lý Kiêu nhìn vào mắt Nhiếp Nhiên, dừng lại mấy giây mới gật đầu. Yên tâm, tôi nhất định sẽ làm. Câu trả lời của Lý Kiêu khiến Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Nhiếp Nhiên tin là cô ấy nhất định sẽ hiểu. Chị Nhiên nhớ về sớm nhé, em ở đơn vị chờ chị. Hà Giai Ngọc nắm tay Nhiếp Nhiên không buông, dặn dò cô. Nhiếp Nhiên không dám cam đoan là ngày mai hay ngày kia về, chỉ có thể ừ một tiếng coi như là đồng ý. Cô nhanh chóng đi xuống tầng, thấy đám người Nghiêm Hoài Vũ đang đợi mình ở dưới. Tôi sắp không kịp rồi, tất cả đợi tôi về rồi hãy nói. Nhiếp Nhiên vội vàng bỏ lại câu này rồi bước nhanh về phía Lý Tông Dũng đang đợi cô. Nghiêm Hoài Vũ theo bản năng muốn đuổi theo nhưng bị Kiều Duy và Mã Tường giữ lại. Tiểu đoàn trưởng đang ở đó, đừng làm loạn. Kiều Duy nhẹ giọng nhắc nhở. Vậy là Nhiếp Nhiên và Lý Tông Dũng nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối trước mặt mọi người. Càng đi về phía sau núi, tiếng động cơ máy bay trực thăng càng rõ ràng. Cho đến khi nhìn thấy cái máy bay trực thăng, Nhiếp Nhiên mới hỏi. Bây giờ tôi phải đi đâu? Biên giới nước T, nó đang ở đó. Được. Hai người đi đến bên cạnh máy bay trực thăng. Trước khi cô lên máy bay, Lý Tông Dũng dặn dò cô. Cô qua đó nhất định phải cẩn thận. Sau đó ông lấy một cái túi giấy ra khỏi túi áo. Đây là địa chỉ và mặt nạ của cô. Thân phận của cô vẫn là cô Diệp. Người của tôi sẽ đợi cô ở đó. Nhiêm Nhiên gật đầu. Được. Mau đi đi. Nếu thằng nhóc kia biết cô qua, nhất định sẽ rất mừng. Lý Tông Dũng dục xong, định lui về phía sau. Nhiêm Nhiên nghe thấy câu này, chân cô hơi khựng lại. Cô khẽ cau mày. Ngài giấu anh ấy đưa tôi qua à? Lý Tông Dũng cười ha ha. Thật ra, tôi vốn không muốn đưa cô qua. Nhưng mỗi đêm cô cứ không ngủ mà chạy vòng vòng như thế. Tôi cũng không nhẫn tâm, cho nên chỉ có thể đưa cô đi một chuyến thôi. Ông nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng Nhiếp Nhiên biết trong hoàn cảnh này mà đưa mình qua đó, khó khăn thế nào. Cảm ơn. Trong hai chữ ngắn ngủi kia, chan chứa thành ý của cô. Lý Tông Dũng cười xua tay. Đi đi, đi cho nó một sự ngạc nhiên. Vâng. Nhiêm Nhiên gật đầu sau đó lên máy bay. Cánh quạt càng lúc xoay càng nhanh. Tốc độ gió cũng mạnh hơn. Máy bay trực thăng chậm rãi bay lên, sau đó hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Đêm càng lúc càng thẫm lại. Trong màn đêm đen kịt, chiếc máy bay trực thăng kia lập lòe ánh đỏ chậm rãi bay về phía đường chân trời. Lý Tông Dũng nhìn máy bay trực thăng dần biến mất khỏi tầm mắt mình, cuối cùng mới trở lại đơn vị dặn dò Quý Chính Hồ mấy câu. Nhiêm Nhiên tạm thời đi ra ngoài một chuyến, chuyện huấn luyện đợi cô ấy về rồi hãy nói, còn tân binh kia thì cậu huấn luyện cho tốt, không được sao lãng. Quý Chính Hồ đứng ở cửa phòng ăn gật đầu. Rõ. Tiểu đoàn trưởng, lần này chị Nhiên đi kiểm tra sức khỏe sẽ không vấn đề gì chứ ạ? Hà Sai Ngọc từ tòa ký túc xá trở lại, nghe thấy Lý Tông Dũng đang dặn dò Quý Chính Hổ liên quan đến Nhiếp Nhiên, vội vàng tiến lên hỏi. Đám người Nghiêm Hoài Vũ vừa nghe tin từ chỗ Lý Kiêu và Thi Sành, lúc này cũng tiến lên chờ câu trả lời của Lý Tông Dũng. Lý Tông Dũng ngẩn ra, sau đó nghĩ đến, chắc Nhiếp Nhiên dùng lý do kiểm tra sức khỏe để làm cái cớ qua loa lấy lệ với bọn họ. Vừa rồi lúc ông dùng Nhiếp Nhiên mau lên máy bay trực thăng, không thấy cô nói gì khác, vì đề phòng xuất hiện sơ hở nên ông chỉ trấn an. Yên tâm, cô ấy sẽ mau trở lại thôi. Sau đó ông đi về phía tòa văn phòng. Hả? Rất nhanh, là bao lâu? Hà Giai Ngọc cau mày nhìn bóng lưng Lý Tông Dũng lẩm bẩm một câu. Yên tâm, cô ấy sẽ cố trở lại sớm. Lý Kiêu nói với Hà Giai Ngọc. Cô ấy còn phải thi vào quân khu 9. Chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt. Đúng vậy, quân khu 9 không phải nơi dễ vào, Nhiếp Nhiên nhất định sẽ sớm quay lại để chuẩn bị. Thi Sảnh cũng an ủi Hà Giai Ngọc, sau đó dẫn cô ta đi vào phòng ăn. Những binh lính ở lại, thấy đám người bọn họ trở về nhưng không thấy bóng dáng Nhiếp Nhiên đâu, liền hỏi. Nhiếp Nhiên đâu? Cô ấy chạy đâu rồi? Đúng vậy, sao cô ấy không trở lại? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Xảy ra chuyện gì thế? Quý Chính Hổ nghiêm túc nói. Thấy thời gian ăn cơm dài quá đúng không? Chỉ một câu nói này thôi đã khiến các binh lính vây quanh Lý Kiêu. Hà Sai Ngọc chạy toán loạn. Mọi người đều trở về vị trí mình, nhanh chóng ăn cơm. Quý Chính Hổ giải quyết xong đám binh lính hóng hớt kia, quay về chỗ của mình. Trần Quân ngồi đối diện, thấp giọng hỏi. Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Anh ta đang hỏi tại sao tự dưng Nhiếp Nhiên lại bị Lý Tông Dũng gọi. Cô ấy lại ra ngoài rồi. Quý Chính Hồ trả lời một câu rất ngắn gọn. Trần Quân ngẩn ra. Kinh ngạc hỏi. Lại ra ngoài sao? Mới về mà sao lại ra ngoài rồi? Còn không đợi anh ta hỏi tiếp, đã nghe thấy Quý Chính Hồ bổ sung. Lần này là đi máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng sao? Trần Quân khẽ cau mày lại. Chuyện gì lớn đến nỗi cần dùng cả máy bay trực thăng? Chẳng lẽ lại là hoạt động nằm vùng sao? Không giống lắm. Quý Chính Hổ cảm thấy nếu phải làm nhiệm vụ nằm vùng thì không thể rời đi ngay trước mặt mọi người, còn dùng máy bay trực thăng như thế. Trần Quân suy nghĩ một lát cũng gật đầu. Hình như không giống thật. Lúc mọi người vô cùng tò mò, thì máy bay trực thăng đã bay về phía biên giới nước T. Nhiêm Nhiên nhìn toàn bộ mặt đất qua cửa sổ. Đêm đen như mực. Mặt đất bên dưới chỉ có lác đác mây đốm sáng. Nhân lúc chưa đến nơi, Nhiêm Nhiên mở cái túi giấy Lý Tông Dũng đưa cho mình ra. Dưới ngọn đèn mờ, cô xem địa chỉ ở trong đó. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng máy bay cũng bắt đầu hạ cánh. Sau một trận tròng trành nhẹ, máy bay đã hạ cánh an toàn. Phi công ở phía trước, gõ lên cửa khoang coi như nhắc nhở. Nhiêm Nhiên kéo thấp vành mũ, kéo cửa khoang đi xuống. Vừa mới kéo cửa khoang vào, máy bay đã bay lên, sau đó rời đi. Cả quá trình nó dừng lại không quá 30 giây. Nhiêm Nhiên nhìn cảnh vật xung quanh. Đây là sân thượng của một tòa cao ốc. Hơn nữa, ở cách đó không xa, còn có một cái sân bay. Không ngờ lại cẩn thận đến vậy, dùng sân bay để trà trộn vào. Xem ra lần này Lý Tông Dũng đã làm một hành động rất mạo hiểm. Nhiêm Nhiên lập tức rời khỏi sân thượng, xuống tầng, tìm một nhà vệ sinh nữ. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối, trong nhà vệ sinh nữ không có một bóng người. Nhiêm Nhiên tỉ mỉ, dán mặt nạ lên, sau đó rời khỏi tòa cao ốc. Bây giờ cô đang ở trong một thị trấn nhỏ rất náo nhiệt, thuộc biên giới nước T. Cho dù hiện tại đã là hơn 9 giờ tối, nhưng xe cộ và người qua lại trên đường vẫn vô cùng huyên náo. Nhiêm Nhiên hạ thấp vành cái mũ vừa mua ở cửa hàng xuống, đi vào một lối rẽ. Nhưng cô vừa đi vào thì một bóng đen đột nhiên chạy từ chỗ tối ra. Nhiêm Nhiên theo bản năng giơ tay lên, muốn chém vào cổ đối phương. Đúng lúc này, một giọng nói cũng vang lên. Cô Diệp! Giọng người kia rất nhỏ, rất thấp, hơn nữa còn do dự và không chắc chắn. Nhiêm Nhiên dừng tay lại. Vừa rồi, Lý Tông Dũng đã nói với cô là người của ông sẽ ở đây đợi cô. Chẳng lẽ chính là người trước mặt này à? Nhiêm Nhiên cảnh giác quan sát anh ta, thấy anh ta mặc quần áo bình thường, da mặt đen thui, là một gương mặt rất phổ thông. Anh là ai? Cô hỏi. Lý Tổng bảo tôi ở đây đợi cô. Người kia vô cùng cẩn thận. Lúc nhắc đến Lý Tông Dũng, anh ta lại dừng một chút, sau đó đổi chức vụ. Từ việc anh ta ngập ngừng, về cơ bản Nhiêm Nhiên đã có thể xác định được đây là người gọi điện thoại với Lý Tông Dũng lúc ở trên đảo. Cô gật đầu đáp một tiếng. Là tôi. Người kia nhận được đáp án khẳng định, liền thấp giọng nói với cô. Vậy thì đi theo tôi. Được. Nhiêm Nhiên đi theo sau lưng người đàn ông đó, thấy có một chiếc xe van màu đen đỗ ở phía đối diện. Người đàn ông kia nhanh nhẹn mở cửa xe ra giục cô. Mời lên xe. Nhiêm Nhiên cũng biết không thể ở lại chỗ này lâu, vì vậy lập tức chui vào trong xe. Chiếc xe khởi động, rời khỏi con đường huyên náo phồn hoa đó. Tôi sẽ đưa cô đến vùng ngoại thành. Đoạn đường còn lại, cô tự bắt xe buýt đi. Người đàn ông ngồi trên ghế lái, nhìn thẳng về phía trước, nói với Nhiêm Nhiên ngồi ở phía sau. Được. Hai người nói chuyện đơn giản mấy câu xong, bên trong xe lập tức yên tĩnh lại. Chiếc xe lao nhanh về phía vùng ngoại thành hoang vắng. Sau hơn 2 tiếng, phố xá xa hoa rực rỡ ngoài cửa xe đã biến mất. Từng hàng cây cao lớn cùng với đèn đường im ắng. Trên đường chỉ có mỗi chiếc xe của bọn họ là đang không ngừng lao đi. Cuối cùng, xe dừng lại ở một điểm xe buýt cách đó không xa. Cô đi chuyến xe buýt này, 6 điểm nữa là đến. Chắc cô đã biết địa chỉ cụ thể rồi chứ? Vâng, tôi biết rồi. Còn nữa, 10 giờ tối mai tôi sẽ đợi cô ở đây. Vùng ngoại thành tối đen, chỉ có biển quảng cáo ở điểm xe buýt phát ra ánh sáng mờ nhạt. Dưới ánh sáng mờ kia, Nhiêm Nhiên kéo thấp vành mũ xuống, gật đầu. Cảm ơn. Sau đó, cô kéo cửa xe ra, đi xuống. Trước khi đóng cửa, cô lại nghe thấy bên trong xe truyền đến một câu. Nhất định phải cẩn thận. Chiếc xe được khởi động, lao vút đi, chỉ để lại một làn khói, biến mất trong tầm mắt Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên quay lại đi qua đường quốc lộ trống trải, tới điểm xe buýt. Sau khi đợi 10 phút, một chiếc xe buýt đi từ phía xa đến. Nhiêm Nhiên lập tức lên xe. Bên trong xe không có một ai. Cô cũng biết ở vùng ngoại thành thì giờ này đã là muộn lắm rồi, gần như không có ai đi xe nữa. Vì vậy cô tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Xe cứ chạy rồi dừng, dừng rồi lại chạy. Lúc đến điểm thứ 6, Nhiêm Nhiên xuống xe. Xuống rồi cô mới phát hiện xung quanh hoang vu đến nỗi ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Nhiêm Nhiên lần mò từng chút một, theo vị trí Lý Tông Dũng đưa, cho đến khi nhìn thấy một cái nhà máy nhỏ bỏ hoang. Cô không cần nhìn số nhà cũng biết, nhất định là chỗ này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Bên trong không có một tiếng động. Cốc cốc cốc, cô lại gõ cửa. Vẫn không có bất cứ tiếng động nào. Lần này Nhiếp Nhiên đã hơi mất kiên nhẫn. Cô gõ cửa dồn dập hơn. Mau mở cửa đi. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, khẽ gọi người bên trong một tiếng. Thật ra những người bên trong đã nghe thấy tiếng gõ cửa rồi. Chỉ là vì cẩn thận và an toàn nên vẫn án binh bất động, giả vờ như bên trong không có ai. Nhưng lúc này nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, bọn họ hơi kinh ngạc. Giọng cô gái này thật quen. Đúng vậy, thực sự là rất quen. Hình như đã nghe ở đâu rồi. Lúc đám người này đang xì xào bàn tán, Nhiếp Nhiên lập tức nói. Còn không cho tôi vào, tôi sẽ gọi người đấy. Tiếng uy hiếp này của cô có hiệu quả hơn tiếng đập cửa nhiều. Quả nhiên, đám người kia lập tức mở cửa ra. Một người đội mũ lưỡi chai, hạ thấp phành xuất hiện trước mặt bọn chúng. Cô là ai? Đám vệ sĩ kia cảnh giác cầm súng chất vấn cô. Nhiếp Nhiên từ từ ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ tối bên trong nhà chiếu ra. Khuôn mặt quen thuộc dưới vành mũ xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Lúc này, cô đã đeo mặt nạ vào rồi. Cô Diệp! Đám người kia kinh ngạc, khẽ hô lên. Lúc ấy Nhiếp Nhiên bị phái ra đảo. Đám vệ sĩ của Hoắc Thị không hề biết tình hình cụ thể, chỉ biết là cô được Nhị Thiếu phái ra ngoài làm việc. Nhưng rốt cuộc làm gì, sống hay chết thì bọn chúng hoàn toàn không biết. Lúc này thấy cô xuất hiện, bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Có thể vào rồi chứ? Nhiếp Nhiên đứng ở cửa lạnh lùng hỏi. Đám vệ sĩ đứng ở cửa gật đầu liên tục. Đương nhiên rồi. Mời mời mời, cô Diệp mau vào đi. Bọn họ cảm thấy cô Diệp đến lúc này chắc chắn là vì Nhị Thiếu gọi điện thoại cho cô đến. Những người đó vội vàng chạy đi báo cáo. Vệ sĩ thân cận của Hoắc Hoành nghe thấy báo cáo lập tức chạy xuống tầng đón Nhiếp Nhiên. Cô Diệp. Người kia cung kính chào. Ừ. Nhiếp Nhiên đi từ ngoài cửa vào, sau đó hỏi. Bây giờ Nhị Thiếu bị thương thế nào? Tên vệ sĩ kia vội vàng, đi trước dẫn đường, nói. Trên người Nhị Thiếu có mấy chỗ chảy ra do đạn, nghiêm trọng nhất là một vết đâm. Lúc ấy chúng tôi đang ở trong phòng VIP của một khách sạn. Khi chạy trốn ra ngoài thì đối phương đột nhiên lao từ chỗ cao đến, dùng miếng kính vỡ đâm vào bụng Nhị Thiếu. Nhưng cũng may mà miếng kính kia tương đối ngắn, không đâm vào nội tạng, chỉ là chảy rất nhiều máu. Nhiếp Nhiên cau mày lại, vẻ mặt nghiêm túc. Đã lấy miếng kính đó ra chưa? Đã lấy ra rồi, nhưng mà... Vệ sĩ kia ấp úng khiến Nhiếp Nhiên càng cau mày chặt hơn. Cô lạnh giọng quát một tiếng. Nhưng cái gì? Vệ sĩ kia biết bản lĩnh của cô Diệp này nên không dám giấu giếm, lập tức trả lời. Vốn dĩ lúc chạng vạng tối, bác sĩ nói anh ấy hạ sốt rồi, nhưng bây giờ lại hơi sốt. Chân Nhiếp Nhiên hơi khựng lại, ném ánh mắt sắc bén về phía hắn. Vẫn đang sốt sao? Ánh mắt giống như dao khiến tên vệ sĩ này cúi đầu xuống. Đúng vậy. Vậy bác sĩ đâu? Nhiếp Nhiên hỏi. Tên vệ sĩ kia vội vàng trả lời. Bác sĩ nói thuốc nên dùng đã dùng cả rồi, chỉ có thể dựa vào Nhị Thiếu thôi. Nhiếp Nhiên lập tức nổi giận. Cái gì gọi là chỉ có thể dựa vào Nhị Thiếu? Bác sĩ làm ăn kiểu gì thế hả? Tìm ông ta qua đây cho tôi. Vâng vâng vâng. Vệ sĩ bảo tên thuộc hạ sau lưng nhanh chóng dẫn bác sĩ tới. Đây chính là bác sĩ điều trị cho Nhị Thiếu, bác sĩ Vương. Nhiếp Nhiên thấy một người đàn ông đeo kính rất dày, dáng vẻ hiền lành, đang xách cái hòm thuốc bị người đẩy tới. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ông rất sợ hãi. Xem ra ông ta là bác sĩ ở phòng khám bệnh nào bị bắt qua đây rồi. Lúc này Nhiếp Nhiên cũng không quan tâm được đến bác sĩ hiền lành này. Cô hỏi thẳng. Tình hình của anh ấy bây giờ thế nào? Bác sĩ lo lắng bất an, run rẩy trả lời. Lúc chạng vạng tối, tình hình của bệnh nhân có chuyển biến tốt, ý thức tỉnh táo, nhưng sau đó thì bị sốt lại, bây giờ đã rơi vào hôn mê. Trái tim Nhiếp Nhiên nhói lên. Ông nói anh ấy lại hôn mê rồi sao? Cô hơi nâng cao giọng, khiến bác sĩ trung niên đó giật mình. Đúng vậy, nhưng chúng tôi đã chuyển nước cho cậu ấy. Chắc là sẽ nhanh tỉnh thôi. Nhiên Nhiên nghe thấy cái từ không chắc chắn của ông ta, lần này nổi giận thật. Cô tiến lên, túm lấy cổ áo ông ta, lạnh giọng chất vấn. Cái gì gọi là chắc? Ông là bác sĩ, tình hình của bệnh nhân thế nào, ông cũng không thể chắc chắn à? Bác sĩ kia sợ đến nỗi, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, lưỡi cũng xoắn hết lại. Chuyện này, bệnh nhân này có triệu chứng bất ngờ. Chúng tôi là bác sĩ, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Chúng tôi chỉ là bác sĩ, cũng không phải thần thánh. Ông ta sắp khóc lên rồi. Nhiên Nhiên thấy ông ta đáng thương thế này, cũng biết điều trị ở chỗ này chắc chắn không bằng ở bệnh viện. Điều kiện bẩn thỉu tệ hại, còn không có thiết bị sưởi ấm. Thân thể không chịu nổi cũng là điều hiển nhiên. Cuối cùng, cô chỉ có thể buông ra, ném bác sĩ kia sang một bên. Dẫn ông ta xuống dưới, trông kỹ cho tôi đi vào xem trước. Nhiên Nhiên nói xong, đẩy cửa tầng 2 ra. Vừa vào, cô đã thấy ngay Hoắc Hoành đang nằm ở trên giường, ghép từ hai cái bàn, trên tay cắm kim chuyển nước. Hình như đây là lần thứ hai Nhiên Nhiên thấy Hoắc Hoành nằm thế này rồi. Lần đầu tiên là nghiện ma túy, lần thứ hai chính là bây giờ. Anh cứ yên tĩnh nằm đó, không có một tiếng động nào. Yên tĩnh đến nỗi khiến người ta sợ hãi. Nhiên Nhiên đi tới, thấy anh đang đắp chăn, vẻ mặt yên bình. Nhưng sờ tay anh thì lại nóng bỏng. Nhiên Nhiên lập tức cau chặt mày lại. Chữa bệnh cứu người không phải là điểm mạnh của cô. Ngoại trừ đợi chuyển xong chai nước trước mặt ra, cô không làm được gì khác. Dịch trong bình theo dây dẫn, từng giọt chảy vào trong tĩnh mạch Hoắc Hoành. Lúc này, thời tiết ở nước T không khác với nước Z là mấy. Cái nhà máy đổ nát này không có bất cứ thiết bị sưởi ấm gì. Chỉ dựa vào một cái chăn mỏng kia, cho dù vết thương có đỡ viêm rồi, thì chỉ cần bị lạnh vẫn sẽ sốt. Nhiên Nhiên ra lệnh cho đám người kia đi ra ngoài, kiếm ít nước sạch, gạo, cùng với hai cái chăn và một cái nồi trong điều kiện cho phép. Đám người kia lập tức chạy ra ngoài kiếm đồ. Ở nơi hẻo lánh thế này, muốn tìm những thứ đó thật sự là không dễ. Qua khoảng 1-2 tiếng, những người này mới tìm được đồ Nhiếp Nhiên cần. Nhiếp Nhiên phân phó bọn chúng dùng đống ghế gỗ rách nát trong nhà máy làm thành củi đốt, sau đó cho gạo vào nồi, nấu cho Hoắc Hoành một nồi cháo trước. Mùi gạo thơm khiến bụng mọi người đều sôi lên. Nhiếp Nhiên biết đám người này vì bảo vệ Hoắc Hoành chắc chắn cũng chưa được ăn mấy bữa. Mọi người cố chịu nhé, đợi nhị thiếu ổn rồi, trở về sẽ thưởng cho mọi người. Câu này của cô khiến đám vệ sĩ phấn chấn. Cảm ơn cô Diệp. Nhiên Nhiên giải quyết xong đám vệ sĩ, liền cầm chăn và cháo nóng đi lên tầng 2. Nhiên Nhiên phủ kín cái chăn lên trên người anh, sau đó dùng sức đỡ anh lên, để anh dựa vào người mình, đút cho anh ít cháo. Nếu như thân thể không có đủ nhiệt, đương nhiên sẽ không có sức miễn dịch. Cho dù truyền bao nhiêu nước cũng vô ích, cho nên vẫn phải ăn chút gì mới được. Nhiếp Nhiên đỡ anh, thổi cháo cho bớt nóng rồi đưa bát đến gần miệng anh. Nhưng lúc này cô lại phát hiện ra một chuyện. Không biết có phải là Hoắc Hoành đã trải qua huấn luyện không, mà cho dù là lúc hôn mê, anh vẫn mím chặt môi. Là em, mau há miệng ra. Cô khẽ nói bên tai anh, hy vọng anh có thể nghe được lời mình, đồng thời hủy bỏ trạng thái cảnh giác. Nhưng rất đáng tiếc là lúc này, Hoắc Hoành đã rơi vào trong hôn mê. Cho dù nghe được, cũng sẽ cho là ảo giác. Nhiên Nhiên thấy anh làm như thế, chỉ có thể vòng một tay qua, muốn giữ lấy cằm anh, ép anh há miệng ra. Nhưng làm thế lại càng khiến anh nghiến chặt răng hơn. Nhiên Nhiên sợ không cạy được miệng anh ra, mà lại làm anh bị thương, nên chỉ có thể từ bỏ chiêu này. Nhưng cứ nhìn bát cháo khó khăn lắm mới có được nguội đi cũng không ổn. Hơn nữa, lúc cô dựa vào anh, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể anh chỉ tăng không giảm, lưng áo sơ mi gần như ướt đẫm. Dưới tình hình này, Nhiên Nhiên càng không thể nào không cho anh ăn uống mà chỉ dựa vào thuốc được. Nhiên Nhiên dùng tất cả các cách có thể dùng, song vẫn không đổ được cháo vào trong miệng Hoắc Hoành, lại còn làm cho mình kiệt sức. Đầu mùa đông lạnh giá, hơi nóng của bát cháo dần bay đi hết, Nhiên Nhiên cũng bắt đầu sốt ruột hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ phải đi nấu lại. Cô suy nghĩ một chút, thấy chỉ còn lại một cách cuối cùng rồi. Cô húp một miếng cháo, cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu Hoắc Hoành vẫn mím chặt môi, nghiến chặt răng, làm thế cũng không chịu nhả ra. Lúc này Nhiếp Nhiên cũng bực mình, đặt cái bát trong tay xuống, một tay nâng gáy anh lên, tay còn lại thì bịt mũi anh lại. Cô không tin trong lúc hôn mê, anh còn có thể để mình chết ngạt. Quả nhiên, đợi thêm khoảng 3-4 phút, Hoắc Hoành bắt đầu hé răng ra. Nhiếp Nhiên lập tức nhân cơ hội đút cháo vào cho anh. Cô tinh mắt phát hiện yết hầu anh đang chuyển động lên xuống. Chỉ cần nuốt xuống, vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa. Nhiếp Nhiên lập tức húp thêm mấy miếng cháo, tiếp tục đút cho anh từng chút một. Bát cháo dần dần vơi đi. Đến khi đút xong, Nhiếp Nhiên có cảm giác mình đã mệt rã rời, người đẫm mồ hôi. Mồ hôi. Nhiếp Nhiên theo đó sờ lưng anh. Cái áo sơ mi ướt đẫm dán vào lưng, lạnh toát. Hơn nữa trên bàn chỉ có một cái đệm mỏng, gần như không có ích gì. Nhiếp Nhiên lập tức bảo đám thuộc hạ kia đốt một đống lửa trong căn phòng nhỏ này, sau đó cởi quần áo ướt đẫm ra khỏi người Hoắc Hoành. Vì sợ anh bị lạnh, Nhiếp Nhiên trải cái áo khoác màu đen trên người mình lên trên bàn, sau đó quấn anh vào. Cuối cùng, cô lại đặt cái áo sơ mi của anh ở bên cạnh đống lửa để hong khô. Vừa rồi lúc cởi quần áo cho anh, Nhiếp Nhiên thấy phần bụng anh quấn kín băng gạc, trên băng còn lấm tấm máu đỏ. Cách lần mất liên lạc đó đã hơn nửa tháng mà anh vẫn nằm ở chỗ này. Mấy lần rơi vào hôn mê, đủ để biết được vết thương của anh nặng thế nào. Cái gì mà chỉ bị thương ngoài da, mất máu quá nhiều chứ? Đúng là nói nhăng nói cuội. Nếu Hoắc Hoành không cần ông ta cứu, cô thật sự muốn túm lấy bác sĩ trung niên kia đánh cho một trận. Cả buổi tối Nhiếp Nhiên luôn ngồi ở bên cạnh đống lửa, hong khô hết quần áo cho anh. Thỉnh thoảng sờ chán anh xem anh có hạ sốt không. Vật lộn mãi mới đến lúc trời sáng. Không biết là cháo và đống lửa của Nhiếp Nhiên có tác dụng hay là truyền nước có tác dụng mà cuối cùng Hoắc Hoành cũng hạ sốt. Nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Rốt cuộc, lúc nào anh ấy mới tỉnh? Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành nằm im, giọng lập tức trở nên khó chịu. Theo lý thì hạ sốt xong sẽ tỉnh nhanh thôi. Bác sĩ hiền lành kia cực kỳ sợ Nhiếp Nhiên, nói xong liền dịch người sang bên cạnh. Nhiếp Nhiên biết tâm trạng ông ta, chỉ là bây giờ cô không có hơi sức đâu mà quan tâm đến ông bác sĩ đáng thương này. Vậy rốt cuộc là bao lâu? Một tiếng, hai tiếng hay là một ngày, hai ngày? Bị Nhiếp Nhiên quát lên, bác sĩ đáng thương xui xẻo, lập tức run lẩy bẩy. Chuyện này chúng tôi cũng không thể chắc chắn, phải dựa vào cậu ấy. Nhiếp Nhiên giận điên lên. Ông không thể đổi cách nói khác à? Được rồi, dẫn ông ra ngoài đi. Đúng là càng nhìn càng tức. Nhiếp Nhiên sợ mình không nhịn được mà đánh ông ta. Tối hôm nay cô phải đi rồi. Nếu Hoắc Hoành còn không tỉnh lại, vậy thì có lẽ bọn họ chỉ có thể gặp nhau thế này thôi. Hết chương 1707.